Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 221, tố cáo ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó chạc 30 tuổi, dáng vẻ đường đường chính chính, thân hình cao lớn, làm cho con lừa đen nhỏ bị cưỡi lên trông có vẻ nhỏ bé. Cô nương vừa rồi ngăn lại chính là Thuận Thiên Phủ Doãn. Nhà môn Thuận Thiên Phủ ngay gần đây. Cớ sao cô nương không vào đó tố cáo? Chu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, trong đôi mắt ngấn lệ đầy vẻ bất lực. Ta sợ rằng nếu vào nha môn rồi sẽ không thể ra được. Trong mắt Hà Ngự Sử, cô nương trước mặt rất gầy, nhưng không phải cái loại yếu ớt không chịu nổi gió. Nàng giống như một thân cây, mảnh mai nhưng lại toát lên sự kiên cường. Cô nương muốn tố cáo việc gì? Chu Hiểu Nguyệt siết xê, hát, à, tê tay cầm bản cáo trạng. Trong mắt đầy khẩn thiết, ngài cũng là vị thanh thiên đại lão ra sao? Hà Ngự Sử khẽ lắc đầu, ta không phải thanh thiên đại lão ra, ta là một ngôn quan. Trong đám đông vây xem, có người tốt bụng nhắc nhở, cô nương là người từ nơi khác đến phải không? Ngôn quan ở kinh thành chúng ta rất lợi hại. Nếu cô nương có oan tình thì tìm vị đại nhân này là được rồi. Chu Hiểu Nguyệt chần chừ một chút, hai tay dâng cáo trạng lên trước mặt Hà Ngự Sử. Xin đại nhân xem qua. Hà Ngự Sử nhận lấy cáo trạng, càng xem nét mặt càng nghiêm nghị. Đọc hết cáo trạng, ánh mắt ông nhìn Chu Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn khác biệt. Những gì viết trong cáo trạng thật khó tin đến mức kinh hoàng. Những tiếng nghị luận xôn xao lọt vào tai Hà Ngự Sử. Cô nương này muốn tố cáo Khâm Sai cứu trợ thiên tai. Khâm Sai cứu trợ không phải là Khánh Vương Điện Hạ và Bùi Thị Lang sao? Khánh Vương cùng những người cứu trợ thiên tai có công, khi trở về kinh thành được dân chúng đón tiếp nhiệt liệt. Vài chiếc ô vạn dân còn được bàn tán suốt một thời gian dài. Lúc ấy, cảnh tượng các công thần cứu trợ tiến vào thành hoành tráng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bách tính. Thảm sát bách tính là chuyện gì đây? Không phải Khánh Vương Điện Hạ bọn họ đi cứu trợ sao? Vừa rồi người đó chẳng phải đã đọc trạng văn nói vì tham ô tiền cứu trợ mà sát hại toàn bộ một trấn hay sao? Chắc chắn là nói bậy, cũng không nhất định đâu. Quan lại làm càn thì có thiếu gì? Hà Ngự Sử quyết đoán, cô nương, theo bản quan đi thôi. Ta, Chu Hiểu Nguyệt do dự, vẻ mặt đầy bất an. Hà Ngự Sử hiểu sự lo lắng của cô nương trước mặt. Bèn nói rõ thân phận, bản quan họ Hà, giữ chức đô sát viện giám sát Ngự Sử. Có người kinh ngạc thốt lên, ta từng nghe danh Hà Ngự Sử. Hà Ngự Sử là một vị quan tốt. Năm ngoái, có một tên quan công tử trêu ghẹo dân nữ, khiến nàng chịu nhục phải nhảy sông tự vẫn. Gia đình không thể kêu oan, chính Hà Ngự Sử đã dâng sớ buộc tội. Chu Hiểu Nguyệt không còn do dự nữa, dân nữ nguyện theo đại nhân. Hà Ngự Sử dẫn Chu Hiểu Nguyệt đến nha môn Thuận Thiên Phủ, dắt theo con lừa nhỏ Đen Tuyền, những người hiếu kỳ bám theo phía sau. Nhìn hai người vào trong nha môn, rồi tụ tập ở gần đó bàn tán sôi nổi. Thuận Thiên Phủ Doãn vừa bước vào sảnh không lâu, đã nghe thuộc hạ bẩm báo rằng Hà Ngự Sử đưa một cô nương đến báo án. Liền vội vàng đi ra đại đường. Là ngươi sao? Nhận ra Chu Hiểu Nguyệt chính là người đã chặn kiệu kêu oan. Thuận Thiên Phủ Doãn quay sang nhìn Hà Ngự Sử với vẻ nghi hoặc. Hà Ngự Sử, ngài quen biết cô nương này? Trước mặt Thuận Thiên Phủ Doãn, Hà Ngự Sử càng thêm nghiêm nghị. Không quen, trên đường đi, hạ quan gặp cô nương kêu oan, liền cùng đến đây để nghe thử nàng có oan tình gì. Thuận Thiên Phủ Doãn vừa nghe liền thấy đau đầu. Triều đình văn võ bá quan ai chẳng biết. Hà Ngự Sử tuy chức không lớn nhưng tính tình lại vô cùng ngang bướng. Giống hệt con lừa đen ông cưỡi mỗi ngày, vừa hôi vừa cứng đầu, chuyên tìm rắc rối cho người khác, mà những chuyện bị Hà Ngự Sử để ý đến thường là những việc khó xử nhất. Đã thế viên, hòn đá thối, này còn có danh tiếng lớn trước mặt hoàng thượng, khiến người khác không thể không kiêng dè. Thuận Thiên Phủ Doãn đành quay sang hỏi Chu Hiểu Nguyệt. Người họ gì? Tên gì? Đến từ đâu? Muốn tố cáo ai? Chu Hiểu Nguyệt quỳ xuống, nghẹn ngào nói, dân nữ họ Chu, khuê danh Hiểu Nguyệt, đến từ trấn Thái Bình, huyện Bắc Tuyền, phủ Định Bắc, dân nữ muốn tố cáo Khâm Sai cứu trợ thiên tai, Khánh Vương và Bùi Thị Lang. Sắc mặt Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức biến đổi, cắt ngang lời Chu Hiểu Nguyệt, to gan, người có biết Khánh Vương Điện Hạ là hoàng tử không? Chu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ cứng cỏi. Dân nữ biết, nhưng dân nữ tố cáo chính là nhị hoàng tử Khánh Vương Điện Hạ. Chu Hiểu Nguyệt ngẩng cao đầu, vẻ mặt bướng bỉnh. Dân nữ biết rõ, dân nữ tố cáo chính là nhị hoàng tử Khánh Vương Điện Hạ. Thuận Thiên Phủ Doãn mặt mày tối sầm. Dù có Hà Ngự Sử ở đây, hắn cũng nóng lòng muốn tống khứ cái củ khoai nóng bỏng tay này. Án liên quan đến hoàng thất do tông nhân phủ xử lý, bổn quan không có quyền can dự. Nghĩ ngươi kiến thức hạn hẹp, bổn quan không truy cứu. Ngươi lui ra đi. Nếu không có Hà Ngự Sử, kẻ dân thường to gan dám tố cáo hoàng tử chắc chắn đã bị tống vào đại lao. Hà Ngự Sử nhàn nhạt cất tiếng. Điền đại nhân, Chu cô nương còn tố cáo hộ bộ thị lang Bùi Tá. Ít nhất ngài y cũng nên xem qua cáo trạng chứ. Thuận Thiên Phủ Doãn cứng họng. Tên đá thối này, tự mình nhảy xuống hố phân còn chưa đủ, lại muốn bê, á, n bẩn người khác. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, trầm giọng nói, đưa cáo trạng lên đây. Một tên nhà dịch nhận lấy cáo trạng từ tay Chu Hiểu Nguyệt, dâng lên cho Thuận Thiên Phủ Doãn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đọc xong cáo trạng, Thuận Thiên Phủ Doãn vẫn không khỏi kinh hoàng. Tham ô bạc cứu trợ, tàn sát cả một trấn. Nếu chuyện này là thật, nếu chuyện này là thật, quá mức chấn động. Tay hắn run lên, cáo trạng rơi xuống đất. Sau thoáng sững sờ, Thuận Thiên Phủ Doãn bừng tỉnh, ánh mắt như dán C, H, A, T vào thiếu nữ đang quỳ. Dân nữ to gan, người có biết vu cáo hoàng tử và triều đình mệnh quan là tội Chu Di cửu tộc không? Chu Hiểu Nguyệt ngẩng cao đầu, gương mặt hiện lên nụ cười thê lương. Cả nhà dân nữ, toàn bộ hương thân trong trấn đều C, H, E, T dưới lưỡi đao của quan binh. Ngay cả đứa trẻ còn quấn tã cũng không thoát được. Nếu là Chu Di cửu tộc thì còn Chu Di ai đây? Cho nên ngươi dám ăn nói sằng bậy. Thuận Thiên Phủ Doãn chất vấn gay gắt. Khoảnh khắc đó, Chu Hiểu Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ sắp xếp của Tân Diệu. Nếu nàng ngây thơ chạy tới quan phủ tố cáo, bước vào bất kỳ nha môn nào, e rằng đối mặt cũng chỉ là những vị quan thế này mà thôi. Những gì viết trong cáo trạng, chữ nào cũng là sự thật. Dân nữ nếu có nửa lời dối trá, nguyện hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời thề độc rành rọt của thiếu nữ vang vọng trong đại đường, khiến đám nha dịch trong đường đồng loạt biến sắc. Thời này, con người phần lớn đều tin vào lời thề. Một nữ tử dám phát lời thề độc như vậy, những gì viết trong cáo trạng e rằng Thuận Thiên Phủ Doãn nào phải thực sự tin tưởng Khánh Vương và những người khác. Nhưng một vụ án có thể chọc thủng trời như thế này, nếu dây vào, nhẹ thì mất chức, nặng thì rơi đầu. Hắn đang định đùn đẩy tiếp thì Hà Ngự Sử đã mở miệng. Lời của một người không thể làm bằng chứng. Phải, Thuận Thiên Phủ Doãn cảm động đến mức rưng rưng. Chu cô nương là nguyên cáo, theo lý nên truyền bị cáo đến đường đối chất. Nhưng bị cáo một người là Khánh Vương Điện Hạ, một người là hộ bộ Tả Thị Lang. Việc của hoàng gia thuộc quyền quản lý của tông nhân phủ. Còn Bùi Thị Lang là quan lớn triều đình, trực tiếp triệu người cũng không hợp pháp. Đúng vậy, Thuận Thiên Phủ Doãn xúc động trào dâng. bỗng nhiên cảm thấy Hà Ngự Sử thật anh tuấn, đáng yêu. Hà Ngự Sử vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Việc này nghiêm trọng, theo ý hạ quan, tốt nhất là trình lên hoàng thượng. Phải, Thuận Thiên Phủ Doãn vô thức phụ họa, chợt giật mình phản ứng. Trình hoàng thượng, Thuận Thiên Phủ Doãn dứt khoát từ chối. Hà Ngự Sử chẳng lẽ đùa? Khánh Vương Điện hạ thân phận cao quý, Bùi Thị Lang cũng là tam phẩm đại quan. Chẳng lẽ dân thường nào cũng có thể kiện lên hoàng thượng? Vậy Điền đại nhân cho rằng nên xử lý thế nào? Hà Ngự Sử bình thản hỏi. Cách Chương